Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1839, có người rất thiếu đánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu mưa vẫn còn ở giao giao hạ. Tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ. Tần Thiên ngồi ở Trình Giảo Kim trong xe ngựa. Hai người chỉ như vậy đi. Mới vừa đi không bao lâu, Trình Giảo Kim đột nhiên thở dài một cái. Nghe được cái này, Tần Thiên có chút tò mò. Nói, Lô Quốc Công vì sao than thở à? Trình Giảo Kim nói, có người thiếu đánh, rất thiếu đánh à? Tần Thiên không rõ ràng. Hỏi, ai thiếu đánh? Lô Quốc Công nếu như cảm thấy người kia thiếu đánh, trực tiếp đánh hắn là được à? Trình Giảo Kim liếc khinh người. Nói, chuyện này theo ta lại không có quan hệ gì. Ta nói đúng Cao Sĩ Liêm. Tên này không phúc hậu, lại phái người đào các người Tần ra góc tường. Đem các người Tần ra vần công cũng cho đào đi. Mắt thấy lúa mì thành thục muốn cắt lấy. Nhà ngươi vần công không đủ, nhưng là phải tổn thất rất nhiều. Còn có chuyện này, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới mình rời đi thành Trường An sau đó. Bọn họ Tần gia lại vẫn xảy ra loại chuyện này. Chẳng qua là cửu công chúa bọn họ tại sao không có viết thơ tự mình nói. Hôm nay xảy ra cái này, bọn họ Tần gia tình huống, sợ là không ổn chứ. Đương nhiên là có chuyện này. Ngươi nói cái này Cao Sĩ Liêm có phải hay không thiếu đánh? Nếu không chúng ta ngăn lại hắn, đánh hắn một trận. Trình Giảo Kim điều này hiển nhiên là e sợ cho thiên hạ không loạn. Vậy Cao Sĩ Liêm là có thể tùy tiện đánh sao? Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng. Nguyên lai còn có chuyện này. Bất quá Lô Quốc Công không cần lo lắng. Bất quá chỉ là hoa màu mà thôi. Vẫn là tốt gây ra. Ta không có nhận được cửu công chúa bọn họ đưa tới tin. Muốn đến bọn họ đã vừa tìm được người. Tần Thiên rất tự tin. Trình Giảo Kim bĩu môi. Tìm ngược lại là lại tìm một ít. Nhưng có phải hay không đủ? Coi như khó mà nói. Vừa nói, Trình Giảo Kim lại hỏi. Người thật không đi đánh Cao Sĩ Liêm? Tần Thiên khóc cười không được. Nói, không đánh. Đánh hắn làm gì? Giơ bẩn tay ta mà thôi. Gặp không có kịch hay xem. Trình Giảo Kim ít nhiều có chút mất hết hứng thú. Bĩu môi, nói, thằng nhóc ngươi lá gan là càng ngày càng nhỏ. Tần Thiên nhún nhún vai, không có phản bác. Hắn cũng không muốn bị người làm khỉ đùa bỡn. Đoàn người đội mưa trở lại Tần phủ quốc công. Cửu công chúa bọn họ đã sớm đang chờ. Chẳng qua là thấy Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung bọn họ những người này cũng đều đi theo. Bọn họ có chút ngoài ý muốn. Bất quá thành tựu gia quyến, bọn họ vẫn là rất cho Tần Thiên mặt mũi. Chẳng qua là theo Tần Thiên lên tiếng chào sau đó, liền lại đi hậu viện. Tiền viện bên này, Tần Thiên sai người cầm một ít rượu ngon thức ăn ngon tới chiêu đãi Trình Giảo Kim những người này. Bọn họ đoàn người ngồi xuống uống rượu. Đổ vậy không có nói gì không vui sự việc. Một đám người uống như vậy liền một trận sau đó. Trình Giảo Kim bọn họ vậy coi như thức thời. Không có kéo Tần Thiên một mực trò chuyện. Cơm nước no nê sau đó, bọn họ liền rối rít đứng dậy cáo từ đứng lên. Lúc này, mưa vẫn còn rơi. Đưa đi Trình Giảo Kim các người. Tần Thiên liền đi hậu viện. Lúc này, cửu công chúa các nàng đã đang chờ Tần Thiên. Tướng công, mấy người lập tức nhào tới Tần Thiên trong ngực. Mấy cái tháng không gặp, các nàng trong lòng là thật hết sức nhớ. Tần Thiên chính là bọn họ hết thảy à? Tần Thiên trái ôm phải ấp, nói, tướng công có thể muốn chết các ngươi. Tới, để cho tướng công thật tốt thương yêu các người một phen. Vừa nói, Tần Thiên tay liền có chút không thế nào đàng hoàng. Cửu công chúa bọn họ mặc dù sớm đã thành thói quen liền Tần Thiên như vậy, nhưng đột nhiên gặp phải như vậy tình huống, vẫn có chút ngượng ngùng. ngại quá, ai nha, tướng công, xấu xa, Tần Thiên xấu xa là xấu xa, nhưng lại xấu các nàng thích. Ở trời mưa như vậy, làm chút thẹn thùng sự việc, hay là để cho người rất tâm thần sảng khoái. Mấy người một phen triền miên sau này, Tần Thiên đột nhiên hỏi, nghe nói cái đó Cao Sĩ Liêm đem chúng ta Tần ra vần công cho đoạt. Gặp Tần Thiên tuân hỏi cái này, cửu công chúa gật đầu một cái. Đúng vậy, vậy Cao Sĩ Liêm thật đúng là thật lớn mật. Không quá ta đã phái người rút ra qua bọn họ cái đó quản gia. Cao Sĩ Liêm nhiều ít cho hắn một chút mặt mũi. Không có ra tay, cái này, Tần Thiên từ trình rảo kim trong miệng vậy ít nhiều biết liền một ít. Cho nên cũng không phải là rất để ý. Hắn chẳng qua là lại hỏi, Phúc Bá lại tìm đến Vân Công chưa? Tìm đổ là tìm một ít, bất quá còn kém một chút à. Hơn nữa, coi như chúng ta có thể đem lương thực cho cướp thu. Nhưng là phải đem lương thực cho chóc hạt, vậy không dễ dàng. Nói tóm lại, năm nay tổn thất nhất định là sẽ có một ít. Tổn thất cái gì, Tần Thiên bọn họ cũng không phải rất đau lòng để ý. Chỉ bất quá hoa màu đã lưu giống, liền bởi vì Cao Sĩ Liêm đào bọn họ góc tường, sẽ để cho bọn họ có những tổn thất này, nhiều ít để cho người cảm thấy không phải rất cam tâm. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, không gấp, lương thực chỉ cần có thể thu hồi tới là được, thu hồi lại sau đó, chóc hạt sự việc, giao cho ta là được. Vậy mà nói, lương thực thu hồi lại sau đó, còn phải mau sớm chóc hạt, như vậy lúa mì mới không dễ dàng hư mất. Nếu không cọng lúa chỉ như vậy chất ở một chỗ, rất dễ dàng thì biết nóng lên lên mốc. Số người ít nói, thu hồi lại là không có vấn đề gì, nhưng chóc hạt sợ rằng thì phiền toái. Tương đối mà nói, chóc hạt so thu còn phải làm phiền, còn muốn hao hết. Bất quá, Tần Thiên nhưng là nghĩ tới một vật, có thể để cho bọn họ nhanh chóng chóc hạt. Thậm chí, chỉ cần cọng lúa kéo về, bọn họ liền có thể xây dựng một cái lều. Ở bên trong từ từ chóc hạt, mưa cái gì, tự nhiên không cần lo lắng sợ. Bất quá, Tần Thiên cũng không có nói mình tại sao giải quyết. Cũng may cửu công chúa bọn họ đối với Tần Thiên đã sớm rất quen thuộc, cho nên cũng không hỏi nhiều. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần Tần Thiên nói lời này, vậy bọn họ chỉ phải chờ là được. Cùng bọn họ đem lương thực thu hồi lại sau đó, Tần Thiên tự nhiên có biện pháp cho lương thực chóc hạt. Mấy người liền chuyện này nói đơn giản một phen sau đó, ngay sau đó liền lại là một phen đại chiến. Mấy cái tháng à, cũng làm Tần Thiên cho kìm nén. Thành Trường An mưa vẫn còn rơi. Tần Thiên sau khi trở về, liền chẳng qua là ở trong phòng nghiên cứu chóc hạt máy móc. Đối với những chuyện khác cũng không thế nào để ý. Cho nên nhìn như Tần Phủ Quốc Công chỉ là có chút gió êm sóng lặng. Mà lúc này, Cao Sĩ Liêm một mực phái người chú ý Tần Phủ Quốc Công. Hắn rất sợ Tần Thiên muốn ra biện pháp gì, lấy được Vân Công tới. Tần Thiên đây nếu là lấy được Vân Công, hắn trước khi những cái kia kế hoạch há chẳng phải là liền bị lỡ. Bất quá người hắn trở về nói, Tần Thiên cũng không có đi tìm người nào, Phúc Bá cũng không có tìm lại, chắc hẳn bọn họ đã nhận mệnh. Nghe được cái này chút sau đó, Cao Sĩ Liêm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lấy hắn đối với Tần Thiên biết rõ, Tần Thiên hẳn không phải là cái loại đó sẽ ngồi chờ chết người. Có thể Tần Phủ Quốc Công không có động tĩnh, vậy Tần Thiên hiển nhiên vậy không có suy nghĩ gì đối sách lấy được người à. Hắn đem vấn đề mấu chốt đặt ở người phía trên, cho nên hắn cũng không biết Tần Thiên mục đích thực sự. Mà đây cái, để cho Cao Sĩ Liêm giác được kế hoạch của mình là thành công. Được, được, a, Tần Thiên ngươi lấy là mình rất giỏi lắm sao? Ta đây muốn xem ngươi có thể biết bao giỏi lắm. Không có ai, ngươi Tần ra hoa màu vậy được cho ta hủy ở trong ruộng. Ha ha ha, ta Cao Sĩ Liêm rốt cuộc thắng ngươi một lần. Tần Thiên, ngươi tên khốn kiếp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-tu-san-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.